Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phần 515, kinh tình Nam Dương cùng Đường Tần, Dương Thanh ở bên nhau người chơi, phòng livestream đảo cũng nhận thức, mặc đồ đỏ sườn xám vị kia, kêu, hồng bán tiên, tướng mạo thanh tuấn, để lại cái đầu đinh kêu, Giang Minh. Hai người đều là xuyên thuộc vùng dân gian người chơi. Trong đó Hồng Bán Tiên ở Trung Châu người chơi bảng xếp hạng rất cao, nàng vẫn là xuyên thuộc hội xã trưởng. Giang Minh là nàng xuống tay, hai người ở giải quyết quỷ dị sự kiện khi thường xuyên đánh phối hợp, hai cái cao chơi tuy rằng đều là xuyên thuộc vùng. Nhưng Hồng Bán Tiên ở quỷ thoại xuất hiện trước. Chính là cái nói 102 dân gian sự nghiệp ra. Quỷ thoại sau khi xuất hiện, Hồng Bán Tiên trực tiếp thành lập xuyên thục người chơi hội xã. Thường xuyên cùng Long Môn căn cứ từng có lui tới cuối năm lúc ấy tới Long Môn căn cứ khai hiểu. Hảo sẽ, hội xã khuyết thiếu đạo cụ, vật phẩm khi, cũng cùng xuyên thục bên kia khống chế cục hợp tác quá, vệ ếch. Đường Tần loại này mặt sau mới tiến trung tâm đội cùng nàng không thân. Phó đội trưởng Giải Nguyên Chân cùng nàng đánh quá vài lần giao tế. Hồng Tỷ cư nhiên cũng tiến cũ Quý Thuận Hào. Khởi điểm thấy Hồng Bán Tiên ở trong phòng làm nhiệm vụ, còn tưởng rằng Hồng Bán Tiên muốn lựa chọn an ổn vượt qua đêm nay đâu. Dựa, nhìn kỹ, thân phận tạp nhất phi. Có phải hay không chính là chúng ta trung tâm đội? Cách hơn phân nửa cái nhà ăn. Hồng Bán Tiên hồng kỳ bào thủ công khảo cứu. Trên cổ tay còn mang theo châu báu. Vừa thấy chính là cái có tiền thuyền khách. Nàng trừ trung thân phận tạp. Đào cũng xác thật là cái kẻ có tiền Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân. Nam Dương đến Hương Giang đầu tư xí nghiệp ngân hàng ra. Đi theo Hồng Bán Tiên đầu đinh Giang Minh. Trừ chúng Quý Thuận Hào người vệ sinh, phổ thông thông. Không có gì quá lớn nguy hiểm, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Thắng ở tự do thả sắm vai khó khăn thấp, đến nỗi Hương Hỏa Mân Nam Trung vệ ếch gặp được quá phi chủ. Lưu người trẻ tuổi, Dương Thanh, xem quần áo còn lại là cái Quý Thuận Hào bình thường ngựa con. Chỉ là Quý Thuận Hào quá lớn, trên dưới chờ khoang phân chia nghiêm khắc. Thế cho nên Dương Thanh trước nay không gặp được quá vệ ếch. Giải Nguyên Chân bọn họ, duy nhất thái quá đại khái là trung gian Đường Tần. Đường Tần, một thân lão niên phụ nữ mới có thể xuyên màu tím hoa xiêm y. Còn không thể không dựa theo phó bản yêu cầu hơi câu lũ thân. Trên mặt, trên tay, đều bị phó bản tự động hơi điều. Nhiều ra một ít giả dối ra đốm mồi. Lão niên nếp nhăn, phòng livestream, ngoặc kép, dừa, Đường Tần đường đô thị nữ bạch lĩnh, 28 tuổi không đến, trừ chúng Quý Thuận Hào người già thân phận tạp, hảo thảm trung tâm một đội, hảo thảm Đường Tần, hảo thảm vệ đội trưởng, hảo thảm Giải Nguyên Chân, hảo thảm Trần Trình vệ đội trưởng phi khí xuất hiện người truyền nhân hiệu ứng vệ đội. Không quan tâm lấy chính là cái gì thân phận tạp, sắm vai nhân thiết thái quá vẫn là không rời phổ. Lúc này, cũ Quý Thuận Hào cách không tương phùng vài vị người chơi. Nửa điểm không có phó bản gặp được đồng đội nên có vui mừng, tất cả đều là vẻ mặt xanh mét mà nhìn. Trước mặt trên bàn, mỹ vị món ngon, Dương Thanh ở Mân Nam phó bản gặp được quá vệ ếch. Lúc ấy, vệ ếch vẫn là cái ốm yếu khốc ca. Dương Thanh liền có điểm sợ hắn. Mặt sau chứng thực vị này thật là cái đại lão. Một đường tam tinh phó bản 4 sao phó bản mà đánh. Xuống tay tàn nhẫn, trái tim hắc, nói 102, thẳng tắp bay lên bảng trước đại lão, thình lình gặp được vệ ếch. Người trẻ tuổi Dương Thanh đôi mắt còn sáng một chút. Kỳ vọng vệ đại lão có cái gì không cần ăn này đôi cao lòng trắng trứng cơm biện pháp hay. Bất quá, phát hiện tóc bạc vệ đại lão cũng sắc mặt khó coi sau. Dương Thanh tâm, nháy mắt đã chết, được, quản ngươi có phải hay không đại lão. Làm theo khiêng không được một chén bị ô nhiễm quá trắng bóng giòi bỏ cơm. Quý Thuận Hào nhà ăn, thuyền khách, đãi ngộ các không giống nhau. Vệ ếch, còn có cùng vệ ếch cùng nhau tiến vào vị kia nam tính người chơi. Bị một cái đáng sợ khủng bố nữ quỷ dẫn đi mặt khác một bên. Đường Cầm, Hồng Bán Tiên các nàng trời sinh tính cẩn thận, không có bại lộ ra bất luận cái gì nhận ra vệ ếch dấu hiệu. Để tránh kích phát chung quanh này đó không phải người, thuyền khách, dị động, mắt thấy vệ ếch qua. Bên kia ngồi xuống, Đường Tần nửa nhẹ nhàng thở ra, chết khiếp khẩu khí. Dục phun còn hưu mà nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, cả đời nhiệt ái lương thực. Tuyệt đối đĩa CD tuyệt không lãng phí Đường Tần lúc này muốn chết tâm đều có. Đường Tần này trương. Thân phận tạp kêu, nhị cô bà, họ gì danh cái gì. Phó bản một mực chưa cho ra. Chỉ nhắc tới, nhị cô bà, muốn tới trên thuyền tìm một cái vài thập niên trước mất tích tiểu cô nương. Nghe nói. Nhị cô bà sống 97 tuổi, lâm chung bị bệnh nan y, có chuyện trước sau không bỏ xuống được, nhị cô bà, tuổi trẻ thời điểm. Họ hàng xa đã từng có cái tiểu cô nương tới Nam Dương. Ngồi sai rồi thuyền, như vậy mất tích, nhị cô bà, chẩn đoán chính xác bệnh nan y sau. Mỗi tháng đều cưỡi một lần Quý Thuận Hào, lui tới không có cố định mục đích. Chỉ nghĩ có thể hay không ở trước khi chết tìm được cái kia tiểu cô nương, chỉ là kia tiểu cô nương. Gọi là gì? Trông như thế nào? Quỷ thoại này âm phủ hệ thống nửa điểm tin tức cũng chưa cấp, trừ đến cái này thân phận tạp đường. Tần lúc ấy liền tưởng cấp này phá phó bản khai cái đầu, ông trời, nàng liền tính là hôm. Cũng vô pháp từ biển rộng tìm kim. Ở Quý Thuận Hào thượng tìm ra một cái gọi là gì cũng không biết tiểu cô nương đi. Hơn nữa là ngồi thuyền mất tích, người còn ở đây không trên thuyền, đều khó mà nói, vạn nhất là bị bán đi đâu cái địa phương lấy khí quan đâu. Vài thập niên đi qua, sao có thể còn tìm được đến? Thân phận tạp thái quá liền tính, Đường Tần vẫn là cẩn thận sắm vai, tới rồi ngày hôm sau buổi tối. Đường Tần bởi vì hoài nghi quỷ thoại loại này âm phủ phó bản, không chừng sẽ cho ra cái gì tân khó khăn. Trước tiên về tới phòng, vừa vặn, đêm nay ban đêm hình thức trước tiên mở ra. Nếu là Đường Tần không dài hơn một cái tâm nhãn, trước tiên trở về phòng, lấy nàng 97 tuổi lão thái bà thân phận tạp hành động tốc độ. Chỉ sợ ban đêm hình thức mở ra sau. Nàng căn bản không có trốn vào người sống phòng an toàn điểm cơ hội, ngàn phòng vạn phòng không. Phòng trụ thân phận tạp ở đêm nay kích phát cưỡng chế cốt truyện văn bản. Đường Tần bị trực tiếp quăng vào cái này cũ Quý Thuận Hào, ở quăng vào cũ Quý Thuận Hào trước. Đường Tần nguyên bản là có cơ hội tiêu hao 100 cốt truyện điểm. Thay đổi cốt truyện, lưu tải càng an toàn Quý Thuận Hào thuyền trong phòng. Bất quá, phó bản cốt truyện văn bản cấp ra sau, Đường Tần do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định tiên tiến cũ Quý Thuận Hào nhìn xem. Đem cốt truyện điểm lưu đến càng mấu chốt thời khắc, leng keng. Thỉnh người chơi tiểu tâm sắm vai, không cần bị chúng nó phát hiện các ngươi là nhà ăn chung người từ ngoài đến. Phó bản nhắc nhở bắn ra, vệ ếch cùng bố nam nhĩ. Cùng cái khủng bố nữ quỷ đến nhà ăn bên kia bàn lớn tử đi. Bọn họ ngồi xuống sau. Bên này bốn cái người chơi cũng nhìn không thấy bọn họ là như thế nào ứng đối. Cái bàn biên bốn người. Mặt lại tái rồi lục. Dương Thanh cùng Đường Tần xứng đôi quá một cái phó bản. Con tính có điểm quen mặt. Nhỏ giọng mà dò hỏi. Nếu không ăn đi. Đôi mắt một bế. Đều là protein. Đường Tần, ngoặc kép, Đường Tần, người đối với chén lặp lại lần nữa thử xem. Dương người trẻ tuổi căng ra đầu, hướng trong chén nhìn thoáng qua. Một cái bạch sâu nhiệt tình hữu hảo mà hướng lên trên chui chui, Dương Thanh hầu kết lăn lộn. Nháy mắt, quay đầu che lại nghẹn phun đi, cách mấy cái thuyền. Vệ Ếch cùng bố Nam Nhĩ ở Tây Dương bữa tiệc lớn bên cạnh bàn ngồi xuống. Vừa đến cái bàn biên, sở hữu đồ ăn thượng truyền đến quỷ dị hương dây khí vị. Càng thêm nùng liệt, Vệ Ếch xẹt qua đồ ăn, hướng bên cạnh, thuyền khách nhóm liếc mắt một cái. Thuyền khách nhóm nhanh chóng ăn cơm, ăn một lần hạ này đó quái dị đồ ăn, trên người chúng nó đốt chọi địa phương, tựa hồ liền sẽ hảo một chút, nhưng tùy theo mà đến, là có một ít như ẩn như hiện tơ hồng, sẽ thẩm thấu tiến thuyền khách xác chết, này đó đồ ăn. Rốt cuộc là cái gì sử dụng? Vệ Ếch vật vô dị thường, thu hồi ánh mắt, lúc này, đứng ở Hủ Thi Dương Lâm bên cạnh, giám đốc, đã vỗ bụng, tươi cười đáng sợ mà mở miệng, bội bội hoát, đều hệ họ Lâm Khái, cùng họ người một nhà Khái Lạp. Các ngươi sự, Dương Lâm đã cùng ta nói, các ngươi hệ, muốn đi Kuala Lumpur đúng hay không a? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.